Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 37, công tử vô tình, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, công tử vô tình, 15. Editor KL, đêm dần khuya, trong phòng một mảnh đen kịt, Đường Ninh liều mạng mở to hai mắt, bài trí trong phòng đều nhìn không rõ, thật sự là làm khó Yến Hành Chi có thể trong ngưỡng Nguyệt Sơn Trang tìm ra một cái phòng đưa tay không thấy được năm ngón, hắn vì Diệp Kiêu cũng coi là nhọc lòng. Về phần ngươi hỏi trong cốt truyện nguyên chủ đến cùng có hay không phát giác qua mỗi đêm người ở cùng với nàng khả năng cũng không phải là trượng phu của nàng. Nàng cũng không phải ngốc, khẳng định cũng phát hiện qua một ít chỗ không đúng, nhưng bất đắc dĩ gương mặt Yến Hành Chi kia quá sẽ gạt người, giả đều nói như thật vậy, ngày bình thường trước mặt nguyên chủ càng cẩn trọng đóng vai tướng công tốt, đưa ra đủ loại lễ vật bên ngoài không nói, thậm chí còn tại thời điểm sinh nhật nguyên chủ tự mình xuống bếp làm một bữa cơm cho nàng. Đúng vậy, trừ trời sinh căn cốt không tốt Yến Hành Chi người này học cái gì cũng nhanh, từ văn tinh tượng đến ngũ hành bát quái, cầm kỳ thư họa, đến cất rượu nấu nướng, hắn căn bản là mọi thứ tinh thông, lại thêm túi da như ngọc quân tử của hắn. Nguyên chủ không chút nào biết được hắn sau lưng dự định gì, dưới tác dụng của khiên ti cổ cho dù phát hiện một ít tì vết cũng sẽ rất dễ dàng xem nhẹ. Chính là nghĩ như vậy, nàng liền nghe được thanh âm cửa phòng bị người bên ngoài nhẹ nhàng mở ra. Một đầu, Diệp Kiêu chậm rãi khép cửa lại, đè xuống lồng ngực của mình, thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào. Rõ ràng đường đến nơi này hắn đã đi qua rất nhiều lần, sớm đã quen việc dễ làm, nhưng hôm nay, chính là cảm thấy tim giống như là một con thỏ nhảy nhót tưng bừng, mặc kệ hắn dùng nội lực bình phục như thế nào, đều không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí càng đến gần căn phòng Đường Ninh đợi, tâm liền nhảy càng lợi hại, phảng phất chỉ cần hắn mở miệng là có thể lập tức theo cổ họng của hắn nhảy ra. Đứng trước cửa phòng khép kín nửa ngày, thẳng đến buồng trong truyền đến thanh âm Đường Ninh hỏi thăm, hắn lúc này mới có chút mờ mịt luống cuống thẳng đến phòng trong mà đi. Thình thịch thình thịch thình thịch, căn bản không hiểu tình là cái gì, lần đầu tiên trong đời thiếu niên Diệp Kiêu động tâm, đối với phản ứng của chính mình như vậy hoàn toàn không biết xử lý như thế nào, có thể chỉ cần vừa nghĩ tới Đường Ninh ở chỗ này chờ hắn đã cảm thấy tâm lý tràn đầy căng thẳng, thực sự so với việc hắn ăn món điểm tâm ngọt ngon nhất trên đời này còn vui vẻ hơn. Lại đè lên ngực Diệp Kiêu đưa tay liền xốc lên rèm trước mặt hắn, bước vào. Một giây sau liền bị người dùng lực ôm chặt eo, người tới cực kỳ tự nhiên nhón chân lên đến trên môi dưới của hắn hôn lấy một cái, sau một khắc thanh âm Đường Ninh ngọt như mật đường liền trong bóng đêm vang lên. Hôm nay bề bộn nhiều việc sao? Thế nào muộn như vậy mới trở về? Ta đều rất nhớ chàng. Nàng dùng cằm trên lồng ngực nam nhân nhẹ nhàng cọ sát, hai tay ôm chặt hơn nữa. Mà Diệp Kiêu, bởi vì tập võ, cho dù là trong phòng đen nhánh, bộ dáng Đường Ninh hắn cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng, hắn thấy được khóe miệng của nàng nhô lên cao cao, hai mắt híp lại thành nguyệt nha hình dạng, nhìn xem nàng chất cằm lên, cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn. Lại không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh lầu bầu một phen, nhón chân lại lên đến trên môi Diệp Kiêu mổ một chút, vừa định rời đi, ai có thể nghĩ đúng lúc này, một cái tay lớn cường mà hữu lực bỗng nhiên đè xuống sau gáy nàng, nụ hôn gió táp mưa rào cứ như vậy rơi xuống. Hai người rất nhanh liền ngã sấp xuống trên giường, ngoài phòng mưa lại một lần nữa rơi xuống, không so với phía trước mãnh liệt nhanh chóng, đổ xen lẫn một ít cẩn thận từng ly từng tí, chân quý che chở ôn nhu. Cái trận mưa này tới cũng nhanh, thu được càng nhanh. Lúc này trong phòng trên giường Đường Ninh sớm đã bởi vì mỏi mệt mà ngủ thật say, một bên Diệp Kiêu không chỉ có không hề rời đi, ngược lại còn đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực ôm thật chặt giống như ôm bảo vật chân quý nhất trên đời này, không hề rời đi cũng không ngủ được cứ như vậy luôn luôn ôm nàng nhìn xem nàng đi ngủ, nhìn một chút khóe miệng liền không bị khống chế dương lên. Chỉ là nhìn như vậy, trong lòng cũng không khỏi được lan tràn ra một cỗ cao hứng không nói được. Cao hứng, hắn liền thăm dò hôn một cái trên trán Đường Ninh, lại trên gương mặt của nàng hôn một cái, mỗi lần thân một cái, hắn đều cảm thấy mình tim có một bong bóng hạnh phúc nhỏ nhoi bật ra. Thân, hôn, mà bị hắn thân, Đường Ninh trong lúc ngủ mơ cảm giác được có người đánh khuấy giấc ngủ ngon của nàng, xoang mũi trực tiếp lẩm bẩm. Chính là một tiếng này, cả kinh Diệp Kiêu liền quy thức công phu đều đã vận dụng, dường như sợ mình hô hấp nặng, không cẩn thận làm tỉnh lại nàng. Đợi đã lâu về sau, thấy Đường Ninh đều không có gì động tĩnh, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thở nhẹ một cái, lần nữa không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Ninh ngủ. Thê tử, Đường Ninh là bằng hữu của hắn, cũng là thê tử của hắn. Thê tử chính là người sẽ cùng hắn làm thân mật chuyện vui sướng thế này, sẽ làm bánh ngọt cho hắn, sẽ luôn luôn luôn luôn đi cùng với hắn, cả một đời đều cùng một chỗ. Cứ việc Diệp Kiêu trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sự tình cả đời, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như cùng với Đường Ninh cả một đời, hắn vậy mà không có chút nào bài xích, hắn muốn cùng với nàng một mực cùng nhau. Đường Ninh, Đường Đường, Đường Đường, ngày thứ hai thời điểm gặp lại Diệp Kiêu, nàng liền nghe được đối phương Dương Quang Sán lặn gọi nàng như thế. Hừm, chưa từng có người nào gọi nàng như vậy, Đường Ninh bị kêu ngẩn người. Sau đó liền nhìn Diệp Kiêu vẻ mặt thành thật chỉ chính mình. Ta, Diệp Kiêu, lại chỉ xuống nàng, ngươi, Đường Đường, nguyên lai đây là tiểu biệt danh đối phương giúp nàng đặt, bất quá nghe cũng đủ không giống bình thường, lại nói hắn thật không phải là bởi vì. Đường, Đường, cô chế là trong hải đường, đồng âm với, Đường, Đường, này trong glucoso, fructoso, maltoso, mới gọi nàng như vậy chứ. Chính là nghĩ như vậy, nàng đột nhiên liền thấy tay của đối phương đột nhiên liền đưa tới trước mặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra, một ngọc bội chất lượng thượng giai liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cho ngươi, Diệp Kiêu vừa cười vừa nói. Đúng vậy, từ hôm qua bắt đầu thiếu niên tựa như là được ngoài ý muốn đả thông hai mạch thận du, đã hoàn toàn có thể cười tự nhiên. Hai mạch thận du, gia tông gen du e mai. Chấm, điều này chỉ được nói trong tiểu thuyết võ hiệp sau khi thông qua hai huyết mạch của thận và du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường là một số hành động như vẫy đũa thần để lấy phép thuật kỹ năng của bạn sẽ tăng lên rất nhiều, và võ công của bạn sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Các kinh thận và du là một bộ phận trong lý luận của y học cổ truyền Trung Quốc và thuộc vào kinh mạch phi thường, trong, kinh lạc, cho ta, chấm, Đường Ninh có chút kinh ngạc hỏi như vậy. Mới hỏi xong, nàng liền nhìn xem Diệp Kiêu trực tiếp kéo một bên tay rũ xuống của nàng, trịnh trọng kỳ sự đem ngọc bội đưa đi lên. Hắn buổi sáng đã xuống núi tìm rất nhiều người đều hỏi qua, muốn để nương tử của mình, thê tử lại gọi nương tử, người ta đã nói với hắn rõ ràng, muốn để nương tử của chính mình cũng chính là Đường Đường vui vẻ, liền đưa nàng lễ vật càng quý càng tốt nàng liền sẽ càng vui vẻ, nàng vui vẻ hắn cũng hạnh phúc. Cái ngọc bội này, là vật hắn lấy ra từ những thứ yến đại ca cất giữ, ở trong đó còn có rất nhiều, mỗi ngày đưa một cái, hắn có thể để Đường Đường vui vẻ cực kỳ lâu. Tội anh chi quá, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn đều sẽ cảm giác rất cao hứng. Thế là đưa ngọc bội xong, hắn liền một mặt mong đợi nhìn Đường Ninh. Thấy nàng trên mặt chỉ có kinh ngạc không có vui vẻ, hắn nhất thời liền nhíu nhíu mày, sau đó lại đem ngọc bội hướng trước mặt nàng đầy. Đưa ngươi, không được này làm sao có thể, vật chân quý như vậy ta tại sao có thể muốn ngươi tặng chứ? Đường Ninh một mặt nhận lấy thì ngại. Tâm lý lại cũng sớm đã cười nở hoa, mặc dù không biết trò xiếc tặng đồ này là Diệp Kiêu từ nơi nào nghe được nhưng căn cứ trong cốt truyện miêu tả, bởi vì Diệp Kiêu đối tiền tài nhận thức cũng không phải là thật thấu triệt cho nên trên người trên cơ bản đều không có thứ gì đáng giá, cần gì Yến Hành Chi sẽ giúp hắn chuẩn bị. Vậy cái ngọc bội này từ đâu tới? Chỉ có thể là của Yến Hành Chi. Bắt người trượng phu gì đó đưa cho lão bà của người ta đến đòi niềm vui của nàng, loại thao tác khiến người hít thở không thông cũng chỉ có Diệp Kiêu có thể làm ra. Nàng từ trước chỉ nghe qua thê tử trộm tiền trượng phu đi nuôi tiểu bạch kiểm, nhưng nàng còn chưa từng nghĩ qua loại thao tác tiểu bạch kiểm trộm trượng phu gì đó để lấy lòng thê tử. Trên đời này có thể đem Yến Hành Chi đội nón xanh thành thế này, đúng là hiếm thấy. Mà đứng đối diện Đường Ninh, Diệp Kiêu thấy mình đều đưa lễ vật, Đường Ninh cũng không có nhiều vui vẻ, lúc này liền có chút nghi hoặc cứng rắn muốn đem ngọc bội nhét cho Đường Ninh. Cho ngươi, vui vẻ. Nói xong thậm chí không đợi Đường Ninh lại mở miệng cự tuyệt liền chút điểm tâm đều không ăn, vận khởi khinh công cực nhanh biến mất trước mặt Đường Ninh. Này, Đường Ninh hô cũng không kịp, đây vẫn chỉ là mở đầu, về sau vài ngày cũng không biết thiếu niên đến cùng đi trưng cầu ý kiến thần tiên nào, bắt đầu càng không ngừng đưa lên các loại lễ vật đến cho nàng, cái gì ngọc bội, thư họa, các chân bảo của Yến Hành Chi vậy thì thôi đi về sau còn xuất hiện vòng ngọc châm vàng, váy lụa rõ ràng là đồ của nữ hài tử, nếu như hắn không phải cướp 8-9 phần là cầm chân bảo của Yến Hành Chi đi cùng người ta đổi. Vừa nhìn thấy những lễ vật này, Đường Ninh thiếu chút nữa vì Yến Hành Chi rơi một giọt nước mắt đồng tình. Chuyện tới nước này rồi, vẫn chưa trở lại sao? Không về nữa thì ngưỡng nguyệt sơn trang của ngươi đều muốn bị hảo huynh đệ của ngươi làm cho sơ tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữ thảm này, nàng nhất định phải nói vô số lần. Mà một ngày tặng lễ vật Diệp Kiêu hơi có chút suy nghĩ khác người. Có thể là thấy mình nhiều ngày như vậy lễ vật đưa đến, Đường Ninh mãi mãi cũng chỉ là cự tuyệt lại cự tuyệt liền một bộ dáng vui vẻ đều không có, hắn trực tiếp liền đem công tử phóng đãng Ca Nhi nghĩ kế cho hắn đánh cho một trận, kẻ bị đánh vốn là ngoại gia công tử Ca Nhi bị tử sắc đào cho rỗng, ở trong lòng cảm thán lại còn có nữ tử không mộ danh lợi thế nào hắn liền không gặp được, một bên quỷ khóc sói gào lại ra chú ý cho Diệp Kiêu. Lễ vật tốn tiền đã khó, lễ vật không tốn tiền còn khó hơn. Thế là một ngày này, đẩy ra cửa sổ, Đường Ninh liền thấy được hoa ánh ngọc bện thành vòng hoa. Trên mặt của nàng mới lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến, một giây sau Diệp Kiêu liền đem vòng hoa này nhẹ nhàng đeo lên trên đầu Đường Ninh, sau đó đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng. Thấy thế, Đường Ninh đưa tay sờ sờ vòng hoa trên đầu mình, hơi kinh ngạc hướng Diệp Kiêu đối diện nàng nhìn. Đây là ngươi làm sao? Diệp Kiêu khó chịu không lên tiếng gật gật đầu, thật là dễ nhìn, đa tạ. Đường Ninh biết đối phương chính là nghĩ đưa nàng này nọ, thấy thứ này không cần bỏ ra tiền, rốt cục phối hợp cười cười nói như vậy. Thấy nàng cười, Diệp Kiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng cùng theo nở nụ cười. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt cười ngây ngô một hồi, Diệp Kiêu mới giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo nàng, liền bắt đầu hướng vườn hoa chạy tới, luôn luôn chạy đến trong hoa viên dưới gốc đại dong thụ dưới, Đường Ninh lúc này mới nhìn thấy chỗ này vậy mà tại không biết lúc nào xích đu đã được Diệp Kiêu quấn đầy hoa. Vừa đến chỗ ấy, Diệp Kiêu liền lập tức đem Đường Ninh đặt trên xích đu. Ngồi, ngươi muốn làm, ta ha ha ha ha. Nàng còn chưa nói xong, đối phương liền đã giúp nàng đẩy xích đu lên. Chậm một chút, ha ha, đừng như vậy quá cao, ha ha ha. Loại vật xích đu này đối với nữ hài từ lực hấp dẫn còn là rất lớn, Đường Ninh cũng không ngoại lệ. Đang ở giữa không trung, Đường Ninh căn bản khắc chế không được chính mình kinh hoàng cùng mừng rỡ, trên mặt sớm đã dương lên nụ cười sán lạn. Thấy nàng cười, Diệp Kiêu cũng không khỏi tự chủ cùng theo nở nụ cười, đồng thời trên tay cũng nghe theo nàng nói hãm lại tốc độ. Ha ha ha ha, cùng lúc đó, lần theo tiếng cười bước vào vườn hoa, nhìn xem Đường Ninh ngồi trên xích đu tươi cười sáng rỡ, cùng ở sau lưng nàng đều đặn tốc độ đầy, khuôn mặt cũng tươi cười Diệp Kiêu, Yến Hành Chi rốt cục trở lại sơn trang chỉ cảm thấy trong cõi u minh giống như có chuyện gì triệt để thoát ly khống chế của hắn. Các ngươi, đang làm cái gì? Hắn trên mặt mang cười, thanh âm lại lạnh đến phảng phất như băng. Tác giả có lời muốn nói, Đường Ninh, nha mở. Diệp Kiêu, hắc hắc, 21:08-22:55-17/8/2022, hơn 2.700 chữ, cách chương.